145. Ha mạ tỳ kheo giới. Giới mắng nhiếc tỳ kheo. 145.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, mạ tỳ kheo giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni mắng nhiếc tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. 145.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trưởng lão Ca Tỳ La tỳ kheo, đêm đã qua, sáng sớm thức dậy, mặc y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khi ấy, một số quý tỳ kheo ni trông thấy trưởng lão Ca Tỳ La liền mắng rằng: người này thuộc chủng loại công sư tệ ác hạ tiện, phá hoại tháp của thầy chúng ta, đem bỏ ngoài tăng già lam. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe những lời mắng nhiếc ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách quý tỳ kheo ni kia rằng: tại sao các cô lại mắng nhiếc trưởng lão Ca Tỳ La như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đó đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 145.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là đại tỳ kheo, dùng lời thô ác mắng nhiếc tỳ kheo, nói rõ ràng thì phạm. 145.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Mạ tỳ kheo giả, ba vật đề. Nghĩa là dùng lời ác mạ nhục, cho rằng tỳ kheo đó nơi sinh trưởng thuộc về vùng hạ tiện, dòng họ thuộc về giai cấp hạ tiện, trình độ kỹ thuật thấp kém, làm nghề hạ tiện, hoặc là vu khống nói rằng: thầy có những kiết sử như thế, như thế. Hoặc là nói xúc phạm tình húy kỵ của tỳ kheo. Tỳ kheo ni kia dùng những lời nói để mắng nhiếc, thậm chí xúc phạm húy kỵ của tỳ kheo như thế. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 38 thuyết minh, tỳ kheo ni không được đứng trước mặt tỳ kheo mà quở trách mắng nhiếc. Trường hợp nếu anh em bà con xuất gia mà người ấy không nghiêm trì giới cấm, không tu hành, thì cũng không được quở trách mắng nhiếc, chỉ nên dùng lời ôn hòa, nhu nhuyến khuyên bảo. Nếu là người tuổi trẻ nên nói rằng: Sa Lộ Khê Đa, tức Đại Đức, đừng làm việc ấy, hiện giờ thầy không học thì đợi đến lúc nào mới học. Nếu thầy như thế thì đệ tử sau của thầy cũng sẽ bắt chước làm những điều bất thiện. Nếu là người già cả thì nên nói rằng: Sa Lộ Hê Đa, thầy hôm nay không học, đợi đến già sắp chết mới học hay sao? Tỳ kheo cũng không được mắng nhiếc, quở trách ngay vào mặt tỳ kheo ni rằng: phụ nữ trọc, phụ nữ dâm dật. Hoặc nói: Mahalê, cô là người bất thiện, không biết ân nghĩa. Nên dùng những lời nhã nhặn như trên đã thuyết minh để khuyên lơn. Trong luật Thập Tụng quyển 47 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đối với tỳ kheo mà tức giận ấm ức cũng phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 30 thuyết minh, bây giờ có một vị bí sâu ni quở trách mạ nhục tỳ kheo, tỳ kheo ấy hổ thẹn mà im lặng. Bây giờ quý bí sâu ni đem chuyện ấy bạch với quý bí sâu đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: bí sâu ni không được phép mắng nhiếc quở trách bí sâu. Ngược lại, bí sâu cũng không nên quở trách mắng nhiếc bí sâu ni và chánh học nữ, cầu tịch nam, cầu tịch nữ. Như thế, cả ba chúng dưới đối với hai chúng trên đều phải cúi đầu, không được phép quở trách mắng nhiếc năm chúng xuất gia. Nếu quở trách mắng nhiếc, đều mắc tội việc pháp. 145.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết là 145.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Tất cả những trường hợp đó đều không phạm. 145.7 Tập giải. Giới này là điều thứ hai trong Bát Kỉnh Pháp. Tỳ kheo ni cần phải tự giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, không được sinh tâm sân khuế, giận dỗi, nói lời thô ác, nói lời tức giận. Mạn phép khinh tăng, quở trách mắng nhiếc tỳ kheo như búa trong miệng, tự chém thân mình. Sau khi xả thân, quyết định phải đọa vào trong địa ngục, nhiều kiếp thọ khổ, khó mong thoát ly. Thế cho nên, tỳ kheo ni không được phép quở trách mắng nhiếc tỳ kheo, không nên khạc nhổ trước mặt tỳ kheo, không được dùng nước dơ tạt vào y của tỳ kheo, không được đánh tỳ kheo. Như trong luật tứ phần quyển 49 và tạp sự quyển 31 đều thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni mắng nhiếc tỳ kheo thì nên cầu ai sám hối. Nếu mắng nhiếc tỳ kheo ni Thích Swamana, Sajini và Bạch Y Cư Sĩ, cần phải tác pháp yết ma hạ ý hối quá. Trong luật thập tụng quyển 48 thuyết minh. Hỏi: phạm tội gì phải tác pháp yết ma hạ ý? Đức Phật dạy: mắng nhiếc Bạch Y. Lại hỏi: nếu tỳ kheo mắng nhiếc tỳ kheo được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu mắng nhiếc tỳ kheo ni Thích Swamana Sayi Sayini được làm phép yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu tỳ kheo ni mắng nhiếc tỳ kheo ni được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu Thích Swamana ni mắng nhiếc Thích Swamana ni được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu mắng nhiếc Sayi Sayini tỳ kheo tỳ kheo ni được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu Sayi mắng nhiếc Sayi được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu mắng nhiếc tỳ kheo ni Thích Swamana Sayi Sayini được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu Sayini mắng nhiếc Sayini được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Hỏi: nếu mắng nhiếc tỳ kheo ni Tức Swamana ni Sayi được làm pháp yết ma hạ ý hay không? Phật dạy: được. Nếu tỳ kheo ni bị tỳ kheo mắng nhiếc đánh đập, cũng không nên đánh trả lại, chỉ được làm pháp yết ma, không lễ bái tỳ kheo ấy nữa mà thôi. Trong luật tứ phần quyển 49 thuyết minh, bây giờ tôn giả Ca Lưu Đà Di mắng nhiếc đánh đập tỳ kheo ni hoặc khạc nhổ, lấy hòa ném, lấy nước tạt, hoặc nói lời thô ác, quỷ quyệt, lời khuyến dụ. Chẳng hạn như mắng rằng, âm đạo của cô sẽ bị lở loét, hư nát, bị thiêu đốt, trống rỗng như loài lừa. Đánh đập là dùng tay hay gậy đánh, dùng ngói đá quăng ném. Nói lời tục tiểu, thô ác là nói hai đường hoặc xấu hoặc tốt. Nói lời quỷ quyệt là như nói nam tử tắm gội sạch sẽ, dùng hương tốt xoa trên thân, chải đầu cho láng, đeo tràng cho đẹp, dùng chuỗi anh lạc nghiêm sức trên thân, cầm dù lông chim khổng tước, không có việc nào khác hơn việc này nữa. Như trên là nói về nam tử, trường hợp nữ nhân cũng như vậy. Nói lời khuyến dụ, chẳng hạn như nói rằng, đại tỷ, cô còn trẻ tuổi, dưới nách chưa mọc lông, sao lại tự hủy mình tu phạm hạnh làm chi? Chi bằng đừng để lỡ thời, hưởng thú vui ngũ dục. Khi nào già, hãy tu phạm hạnh. Khi nói những lời ấy, các tỳ kheo ni trẻ tuổi sẽ sinh tâm nhàm chán, không còn ưa thích đối với Phật Pháp. Bây giờ quý tỳ kheo ni nghe, trong chúng có những vị thiểu dục, thực hành hạnh đầu đà, ưa học giới luật, biết hổ thẹn, đều khiêm trách tôn giả Ca Lưu Đà Di rằng, tại sao thầy mắng nhiếc, đánh đập Tỳ Kheo Ni, lại còn nói những lời quỷ quyệt, khuyến dụ như thế? Bây giờ, quý Tỳ Kheo Ni đem việc đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật tập hợp Tỳ Kheo Tăng, dùng vô số phương tiện quở trách tôn giả Ca Lưu Đà Di rằng, tại sao ông mắng nhiếc đánh đập Tỳ Kheo Ni, lại nói những lời quỷ quyệt khuyến dụ? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di rồi, nghe báo các Tỳ Kheo rằng, ta cho phép Tỳ Kheo Ni Tăng bạch nhị yết ma không lễ kính Ca Lưu Đà Di nữa, nên thực hành như sau. Trong chúng sai vị có khả năng tác pháp yết ma, nói y theo văn sau đây. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, thầy Ca Lưu Đà Di này mắng nhiếc, đánh đập Tỳ Kheo Ni, cho đến nói những lời quỷ quyệt khuyến dụ. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho làm pháp yết ma, không lễ bái thầy Ca Lưu Đà Di nữa. Bạch như thế. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, thầy Ca Lưu Đà Di này đánh đập mắng nhiếc Tỳ Kheo Ni, thậm chí nói những lời quỷ quyệt khuyến dụ. Hôm nay chúng tăng làm pháp yết ma không lễ bái. Quý đại đức, vị nào bằng lòng tăng vì thầy Ca Lưu Đà Di làm pháp yết ma không lễ bái thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã bằng lòng vì thầy Ca Lưu Đà Di làm pháp yết ma không lễ bái rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Bây giờ, tôn giả Ca Lưu Đà Di tùy thuận Tỳ Kheo Ni không dám chống trái, nên khất cầu giải yết ma không nhận lễ bái từ Tỳ Kheo Ni. Quý Tỳ Kheo Ni bạch với chư Tỳ Kheo, chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu Ca Lưu Đà Di tùy thuận Tỳ Kheo Ni không dám chống trái, từ Tỳ Kheo Ni khất cầu giải pháp yết ma không lễ bái, thì Tỳ Kheo Ni tăng nên vì Ca Lưu Đà Di tắc bạch nhị yết ma mà giải. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác bạch nhị yết ma không lễ bái, y theo văn sau. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho, thầy Ca Lưu Đà Di này, Tỳ Kheo Ni tăng vì thầy làm pháp yết ma không lễ bái, thì đã tùy thuận Tỳ Kheo Ni không dám chống trái. Hôm nay, thầy từ Tỳ Kheo Ni tăng khất cầu giải pháp yết ma không lễ bái. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lắng nghe. Hôm nay tăng vì thầy Ca Lưu Đà Di giải pháp yết ma không lễ bái, tác bạch như thế. Đại tỷ tăng để tâm lắng nghe cho, thầy Ca Lưu Đà Di này, Tỳ Kheo Ni tăng vì thầy làm pháp yết ma không lễ bái. Hôm nay thầy tùy thuận Tỳ Kheo Ni không dám chống trái, nên từ Tỳ Kheo Ni tăng khất cầu giải pháp yết ma không lễ bái. Tăng hôm nay vì thầy Ca Lưu Đà Di giải trừ pháp yết ma không lễ bái. Quý đại tỷ, vị nào bằng lòng tăng vì thầy Ca Lưu Đà Di giải pháp yết ma không lễ bái thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Tăng đã bằng lòng vì thầy Ca Lưu Đà Di giải pháp yết ma không lễ bái rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc ấy tôi rõ biết như thế. Tỳ kheo là tăng bảo chánh thức, cho nên Tỳ Kheo Ni cần phải cung kính tôn trọng, không được phép quở trách mắng nhiếc, dùng lời thô ác phỉ báng. Vì làm như thế tức là phá hoại Phật Pháp. Tự mình tạo tội nghiệp, hủy diệt tăng bảo, tự chuốc lấy ác báo. Cho nên cần phải cẩn thận nghiêm trì giới này, không được phép hủy báng mắng nhiếc Tỳ kheo. Cần phải tự mình sinh tâm hổ thẹn vì mang báo nữ thân. Dù có bị oan ức chăng nữa, cũng phải tu hạnh nhẫn nhục. Đó mới gọi là đệ tử của Phật vậy.